chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3857, chương 3768, cường giả tụ tập. Hoàng Tuyền Thủy những nơi đi qua, vạn vật điêu linh, những cái kia yếu tiểu động vật, bị Hoàng Tuyền Thủy bao phủ, lập tức liền biến thành một bộ xương khô. Mạnh Vân bọn người thử mắt muốn nứt, bọn họ nhìn lấy, có không ít người bị Hoàng Tuyền chìm ngập, biến thành một bộ xương khô. Long Hổ Sơn, Long Nhất vốn tại quốc đất, bỗng nhiên lấy nheo mắt, trên mặt nhất thời giận không nhịn nổi. Khâu Vân Ngọc hư tử, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là chính đang đánh cờ hai người không có không khỏi hổ khu chấn động. Trên mặt vẻ sợ hãi đứng dậy, vội vàng đi Long Nhất nhà tranh nhỏ. Khi nhìn thấy Long Nhất âm trầm mặt về sau, hai người tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Nếu là bọn họ không có đoán sai lời nói, bọn họ cho tới bây giờ liền không có nhìn qua Long Nhất cái dạng này qua. Sư thúc tổ, hai người sợ chọc giận Long Nhất, cúi đầu đứng tại Long Nhất trước mặt. Long Nhất nhìn lấy hai người, hừ nhẹ nói, hai người các ngươi theo lão phu nhanh đi Phong Đô. Hai người nghe vậy, nhìn về phía Phong Đô phương hướng, một cỗ huyết sát xông thẳng lên trời, để hai người sắc mặt đột biến. Ra đại sự a, đi. Long Nhất nội lực cuốn lấy hai người bước ra một bước, thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời Thục Sơn Kiếm Tông, Nga Mi Sơn, Thanh Thành Sơn, Võ Đăng Sơn, còn có Đại Phật tự ào ào có cường giả buông xuống. Nhìn lấy hướng bọn họ cuồn cuộn mà đến Hoàng Tuyền, Mạnh Vân bọn người mặt đều xanh. Ngưu Đầu theo Hoàng Tuyền bên trong lao ra đến, toàn thân tản ra ngập trời ma khí, hiển hóa ra cự đại ma thần chi thân, khí thế càng thêm hùng hậu, ẩn ẩn siêu thoát niết bàn đệ tam kiếp cường giả. Không chỉ là hắn, thì liền Hắc Bạch Vô Thường cùng Mã Diện khí thế cũng biến thành cường đại dị thường, cường đại đến để Mạnh Vân bọn người tâm không sinh ra một tia chống cự. Ngưu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường bọn họ thần sắc hưng phấn, lẫn nhau gật đầu, mở địa ngục chi môn, nghênh thập điện Diêm La đại quân buông xuống. Mã Diện trịnh trọng nói, bốn người liên thủ, toàn bộ Phong Đô thành bị nhổ tận gốc đến, vô số âm hồn từ bên trong bay ra, tràn ngập phạm vi trăm dặm bên trong. Cái kia cự trong hố lớn toát ra cuồn cuộn máu đặc, mùi máu tươi tràn ngập, khiến người không thể thở nổi. Cái kia ao máu bắt đầu lăn lộn, một cái tối như mực, từ các loại động vật xương sọ cấu thành cốt môn dâng lên. Toàn thân tản mát ra cảm giác quỷ dị cảm giác. Tại U Minh bên trong, thập đại Diêm La cùng đếm mãi không hết âm binh đứng ở một mảnh ao máu bên trong. Dưới chân bọn hắn ao máu đồng dạng lăn lộn, một cái giống nhau môn hộ chậm rãi lộ ra. Thập đại Diêm La đôi mắt rực rỡ động, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cánh cửa kia. Các loại hai vị Diêm quân triệt để hợp làm một thể, chính là ta địa ngục nhất tộc quật khởi ngày. Tần Nghiễm Vương thập phần hưng phấn nói ra. Hắn Diêm Vương liên tiếp gật đầu. Theo bọn họ sinh ra tại ao máu thời điểm, đã nhìn thấy hai cái Diêm quân tranh đấu đến bây giờ, không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Hắn là nhìn về phía không trung, cái kia một đen một trắng hai khỏa to lớn mặt trời còn tại đại chiến, đó chính là bọn họ tín ngưỡng, đó là bọn họ thần. Môn hộ đã mở, các ngươi theo ta tiến vào mở rộng lãnh thổ. Còn lại Diêm La ào ào hướng về Tần Nghiễm Vương chắp tay. Sau đó Tần Nghiễm Vương trước tiên bước vào trong cánh cửa kia. Đồng thời, Hắc Bạch Vô Thường bọn người trước mắt trong cánh cửa tạo nên một tầng gợn sóng. Bọn họ trong lòng nhất động. Lúc này, bên trên bầu trời mây máu bỗng nhiên phun trào. Đột nhiên ở giữa, một tiếng lôi đình ầm vang nổ vang. Ầm ầm, một đạo có 100 mét rộng bao nhiêu lôi đình xé rách mây máu, đụng vào cánh cửa kia phía trên. Tần Nhiễm Vương vừa mới ngoi đầu lên đi ra, thình lình trong lòng một trận lộp bộp, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mắt trợn tròn. A Liệt, oanh, lôi đình đánh vào đỉnh đầu hắn, chín vị Diêm La vừa vặn cùng sau lưng Tần Nhiễm Vương. Sau đó chỉ nhìn thấy trước mắt một trận lóa mắt bạch quang, đâm đến bọn hắn không thể không đưa tay che mắt. Sau đó, tại một trận bạch quang bên trong, từng tiếng ôi chao vang lên, bạch quang tan hết, mấy cái Diêm La nằm trên mặt đất, trước mặt đứng đấy một cái toàn thân ngăm đen, ánh mắt đờ đẫn, mang một cái khói đen bốc lên bạo tạc đầu nam nhân. Ta mẹ nó, Tần Nhiễm Vương trương miệng nói chuyện, trong miệng phun ra một miệng nồng đậm khói đen. Tần Nhiễm Vương, ngươi đây là... Sở Giang Vương đứng dậy hồ nghi nhìn lấy Tần Nhiễm Vương. Hắn Diêm La cũng đứng dậy nghi hoặc nhìn lấy hắn. Ngươi đây là bị bổ. Tống Đế Vương cùng Thái Sơn Vương hỏi. Tần Nhiễm Vương đờ đẫn gật đầu. Ngoài cửa Hắc Bạch Vô Thường cùng Nghiêu Đầu Mã Diện cũng mắt trợn tròn. Lúc này, cái kia lôi đình bên trong xuất hiện ba người. Chỉ nhìn thấy một cái lão giả. Đưa tay điểm ra. Cái kia bốn để lộ hoàng tuyền thủy liền bị ách chế tại phạm vi trăm dặm bên trong. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nghiêu Đầu Mã Diện ào ào kinh hãi. Vĩnh Hằng cường giả xuất thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Nghiêu Đầu nhìn lấy ba người bọn hắn hỏi. Long Nhất tiền bối. Đã tuyệt vọng Mạnh Vân bọn người ào ào đại hỷ nhìn lấy ba người kia. Long một dãy Khâu Vân cùng Ngọc Hư Tử. Lăng không nhìn lấy Mạnh Vân bọn họ, khẽ vuốt cằm. Lúc này, chân trời xuất hiện lần nữa đếm đạo lưu quang. Trong khoảnh khắc, thì xuất hiện 10 cái đại năng. Mỗi cái đều mang khí thế cường đại. Từng cái đều là Vĩnh Hằng phía trên. Hắc Bạch Vô Thường Nghiêu Đầu Mã Diện bốn người sắc mặt đại biến. Long Nhất đột nhiên xuất thủ. Trong tay lôi đình pháp tắc phun trào. Lật tay che phía dưới. Vô cùng lôi đình bỗng nhiên hội tụ tại bốn người đỉnh đầu. Không tốt. Bốn người hơi hồi hộp một chút. Trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ đều là mỗi người pháp thân. Bản thể còn tại U Minh bên trong. Bọn họ pháp thân vẫn lạc trong nháy mắt. Tại U Minh huyết hải phía trên. Hắc Bạch Vô Thường cùng Nghiêu Đầu Mã Diện từ đó hiển lộ thân hình. Thập Đại Diêm La nhìn lấy bọn hắn. Mã Diện mặt âm trầm. Các vị Diêm Vương, có cường giả xuất thủ. Không thể tại trì hoãn thời gian xấu Diêm Quân Đại Sư. Tần Nhiễm Vương đám người sắc mặt tái nhợt. Nói ra, đều theo bản vương đến. Lúc này, môn hộ bên ngoài đã tụ tập có hơn 10 cái đại năng. Lăng Đông Thừa hoàn toàn như trước đây. Còn là mình phong cách. Miệng phía trên ngậm một cái xì gà lớn, trải lấy đầy mỡ tóc vuốt ngược cùng mang theo một cái kính râm lớn. Hắn trầm giọng nói ra, cánh cửa này là thông hướng vạn ác chi nguyên, nhất định phải triệt để hủy diệt. Người khác ào ào gật đầu, mọi người hợp lực hủy diệt cánh cửa này. Long vừa lên tiếng, trên đầu đã hội tụ vô biên lôi đình, người khác cũng ào ào xuất thủ. Lực lượng cường đại hội tụ, ép tới không gian vặn vẹo, tứ cực sụp đổ, càn khôn đảo ngược, âm dương không còn, tại lực lượng cường đại nghiền ép dưới, hoàng tuyền đảo lưu, ao máu cấp tốc hạ xuống, cánh cửa kia đứng ở hư không bên trong, ẩn ẩn có sụp đổ dấu hiệu, môn hộ đối diện, trông thấy môn hộ có sụp đổ dấu hiệu, thập đại Diêm La nhất thời gấp. Bản vương đi trước, Tần Nhiễm Vương nhìn lấy bọn hắn, trịnh trọng nói, ngay sau đó, hắn phóng xuất ra lực lượng ổn định môn hộ, nhấc chân tiến vào, có địa ngục cường giả buông xuống. Nga Mi Sơn đại năng thấp giọng nói, Long một trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đưa tay lôi đình oanh ra, nhất thời, theo trong cánh cửa xuất hiện một chương bình chướng. Tiếp được Long Nhất đạo này lôi đình, tất cả mọi người nhất thời ngưng mắt nhìn lấy cánh cửa kia. Nhất thời, ngập trời ma uy buông xuống, trong lòng mọi người trầm xuống. Cỗ khí thế này không kém hơn trong bọn họ một ít người. Thanh diện Tần Nhiễm Vương hiện thân, dương mắt trông thấy cái kia đạo lôi đình là Long vừa đưa ra về sau, nhất thời thẹn quá hóa giận, trong tay xuất hiện một bản cổ thư cùng một cây bút. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Nhất, trầm giọng quát nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.